Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 624, cẩm y vệ không bao giờ có tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy thế hùng hồn như một ngọn núi lớn đang va chạm, một đao này chém giữa Hắc Liên Thánh Sứ và Lý Như Tùng. Sau đó bay về phía xa, phốc phốc, tiếng nổ vang lên khi một tên giáo đồ của Bạch Liên giáo bị nổ tung. Đao thế vẫn còn mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua hàng trăm người. Hơn 10 người bị đao phong mang theo lực lượng cực lớn bị hất lên trời. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm thi thể đẫm máu bay lên trời, sau đó lại rơi xuống như bánh sủi cảo. Sức mạnh kinh hãi này khiến mọi người xung quanh tạm dừng chiến đấu. Oanh, mặt đất bỗng nổ tung, tạo ra một hố lớn. Một thanh Tú Xuân đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo chìm sâu vào mặt đất. Giống, một tiếng rít gào âm u vang lên. Tiếng rít gào này trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Hắc Liên Thánh Sứ vội vàng quay đầu nhìn lại. Là ngươi? Hắn ta kinh hô. Lý Như Tùng cũng trở nên kinh ngạc, ngạc nhiên nói: Lâm Mang. Lý Hu Phụng mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Bên ngoài doanh trại, Tỳ Hưu từ từ bước tới. Lâm Mang đứng thẳng trên lưng Tỳ Hưu. Hắn mặc phi ngư phục màu đỏ đậm, với khuôn mặt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc đó, mọi người cảm nhận được một áp lực khó mà có thể tả. Dường như một cảnh tượng đáng sợ của núi xác và biển máu đang đến gần. Điều này không chỉ là sự xuất hiện của một người, mà còn là của cả thiên địa. Các tướng lĩnh có biểu cảm khác nhau, trong lòng họ cũng nảy sinh nhiều nghi vấn. Lâm Mang không phải đã đi tới Thần Mộc Bảo sao? Dù tốc độ của hắn ta nhanh thế nào đi nữa, cũng cần mất vài giờ mới có thể đến được nơi đây. Trên đỉnh núi, Bạch Huyền Oánh bất ngờ thay đổi sắc mặt, trở nên âm trầm. Chết tiệt, hắn ta thật sự không hề rời đi. Trong nháy mắt, Bạch Huyền Oánh sử dụng bí thuật của Bạch Liên giáo để truyền âm cho Hắc Liên Thánh Sứ: hãy bỏ đi, rời khỏi nơi này ngay. Khi Lâm Mang xuất hiện, cô biết rằng kế hoạch đã thất bại. Nếu còn đợi, họ có thể sẽ phải ở lại đây luôn. Hắc Liên Thánh Sứ nhíu mày, nhìn Lâm Mang, hắn ta không muốn rời đi. Hắn ta muốn thử xem Lâm Mang mạnh mẽ đến đâu. Người được giang hồ truyền tụng chỉ là một người trẻ tuổi, liệu có thực sự mạnh như lời đồn hay không? Thấy Hắc Liên Thánh Sứ không động, Bạch Huyền Oánh hiểu ý của hắn ta. Cô thầm mắng một câu, quay người và bắt đầu chạy về phía trong rừng. Tự tìm cái chết, đừng liên lụy đến ta. Sau thất bại trong kế hoạch trước đó, trong tâm cô càng trở nên cẩn trọng hơn. Ngươi là Lâm Mang sao? Thật không ngờ ngươi lại trở về. Nhưng mà, việc ngươi trở về chỉ đồng nghĩa với cái chết. Hắc Liên Thánh Sứ nhìn Lâm Mang, nhẹ nhàng bước đi, tập trung một đạo hàn băng trưởng trong lòng bàn tay. Năng lượng thiên địa dữ dội ùa về, trong phạm vi vài dặm, nhiệt độ đột ngột giảm sút. Lâm Mang nhảy lên từ lưng Tỳ Hưu, phóng một quyền mạnh mẽ ra ngoài. Năng lượng thiên địa tức thì tập trung, quyền phong chứa đựng lực lượng khủng bố của thiên địa, tạo ra cảm giác sức mạnh như phá núi hủy sông. Oanh, tiếng vang mạnh mẽ, năng lượng phát tán như sóng thần cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Hắc Liên Thánh Sứ bị hất văng ra vài mét, những chiếc lều xung quanh bị giật lên. Phốp, Hắc Liên Thánh Sứ phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Lâm Mang với giọng điệu lãnh đạm: lão nhân gia này, đã già rồi thì đừng làm mất mặt của mình nữa. Nói xong, Tú Xuân đao từ xa đã rơi vào tay hắn. Bang, một âm thanh sắc bén của thanh đao vang vọng khắp nơi, khiến mọi người cảm thấy ánh sáng bỗng nhiên chói lóa. Một vòng đao khí bao quanh không gian, lan tỏa khắp mọi nơi. Đao ý lạnh lẽo và sắc bén, như thể không khí cũng đóng băng bởi lưỡi đao. Hình ảnh của Lâm Mang dần mờ đi trong tầm mắt mọi người. hòa nhập vào thanh đao trong tay mình. Trong khu vực rộng lớn mười mấy dặm, vạn đao quang minh chói lọi, ong ong, tiếng đao sắc bén chém nát không khí, làm vỡ vụn hàn phong. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại doanh dường như rơi vào sự yên tĩnh, với vô biên đao ý chấn động tâm hồn mọi người. Hắc Liên Thánh Sứ lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác sợ hãi quen thuộc sau lâu ngày xâm chiếm tâm trí. Bầu trời phía trên dường như được bao phủ bởi lớp mây sấm dày đặc, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể có sấm sét đánh xuống. Trải qua trăm năm, hắn đã lâu không còn cảm nhận được loại cảm giác này. Trước đây, hắn chỉ từng cảm nhận cảm giác này từ một người. Bây giờ, đao khí tràn ngập cả không trung, dường như ngang dọc giữa trời đất, vang dội tiếng đao chém mạnh. Lâm mang kiểm soát sức mạnh của thiên địa, hình bóng hòa nhập hoàn toàn vào đao khí. Hắc Liên Thánh Sứ gầm lên, triệu hồi nguyên thần pháp tướng. Một đóa hoa sen to lớn màu đen như mực, với hình dáng kỳ quái, bắt đầu bay lên không trung. Hoa sen quay cuồng, tạo thành một hàng rào xung quanh thân hắn. Nhưng khi đao khí chạm vào, răng rác một tiếng, hoa sen bị nổ tung. Hắc Liên Thánh Sứ hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng dường như không thể trốn tránh khỏi đao khí luân hồi. Trong chớp mắt, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng thì thào lạnh lẽo như tiếng sét, xử từ thượng đế. Đao khí chém qua thân hắn, tâm trí của hắn hoàn toàn tan vỡ. Bóng dáng của Lâm Mang xuất hiện phía sau hắn, gió nhẹ thổi qua. Hắc Liên Thánh Sứ chậm rãi tiêu tan trong gió. Điểm năng lượng 4 triệu, Lâm Mang với ánh mắt sắc bén nói một cách hờ hững: Cẩm Y Vệ, chúng ta không bao giờ có tù binh. Trong khoảnh khắc Hắc Liên Thánh Sứ chết, không gian tựa như được lấp đầy bởi những tia đao khí mảnh mai và yếu ớt. Các lưỡi trường đao đột nhiên nổi lên, như thể đang xé toạc không gian. Âm thanh của thịt và máu bị xé rách vang lên. Những tên giáo đồ của Bạch Liên giáo lần lượt gục ngã. Tiếng rên rỉ thê thảm vang khắp toàn bộ doanh trại. Cách chương